Tiên Linh Đồ Phổ, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 1066, sinh nghi. Các sách, con cuộc tỉ thí này, quả nhiên là Đỗ Thánh An thắng được. Quan Từ Bay sắc mặt có chút khó coi, miễn cưỡng duy trì lễ phép hướng Đỗ Thánh An chắp tay. Đỗ đạo hữu quả nhiên thực lực phi phàm, ở dưới nhận thua. Đỗ Thánh An lộ ra nụ cười thản nhiên. Quan đạo hữu khách khí, hôm nay thắng được có chút may mắn, lúc rảnh rỗi so tài nữa. Thái độ của hắn cuối cùng nhượng Quan Từ Bay bảo trụ một chút mặt mũi, thái độ càng thêm hòa khí. Không dám, Đỗ Thánh An về sau, ra sân chính là một tên cực ý tông nữ đệ tử. Tên này nữ đệ tử thực lực cũng coi như bất phàm, cùng Đỗ Thánh An đấu nửa ngày, bởi vì chân nguyên hao hết mà bị thua. Thời gian đã không còn sớm, hôm nay liền đến nơi đây mới thôi. Linh Ngọc lái một phen tầm mắt cùng Tiễn Gia Nhạc nhiệt liệt thảo luận, Hứa Ký Ba ngẫu nhiên cắm một đôi lời. Về phần A Bích đã sớm ngủ được vô chi vô giác. Vẫn chưa thỏa mãn thảo luận xong, Tiễn Gia Nhạc cùng Hứa Ký Ba đều ngồi xuống nghỉ ngơi đi, Linh Ngọc tìm cái góc tối không người, lấy ra tiên thư, làm ra nghiên cứu công pháp dáng vẻ, trên thực tế lại đang hồi tưởng hôm nay đấu pháp. Không bao lâu tiên thư trang thứ 5 phía dưới cùng xuất hiện một nhóm tự, phảng phất có một cái nhìn không thấy bút chính ở phía trên múa bút thành văn. Linh Ngọc tử tế địa nhìn lấy, đọc được diệu dụng, không khỏi vỗ xuống đùi, chiếu vào tiên thư viết, vận chuyển chân nguyên, nếm thử ra chiêu. Sau gần nửa canh giờ, nàng thu hồi tiên thư, cũng bắt đầu tĩnh dưỡng điều tức. Điều tức sau 2 canh giờ, sắc trời liền sáng, đám người nhao nhao trở lại Trúc Dung Sơn hoặc Địa Liệt Tuyền, tiếp tục tu luyện. Mà đến tối, trong bọn họ phần lớn người tụ tập tại bên suối, luận bàn giao lưu. Tiên thư trang thứ 5 nội dung nhanh chóng nhiều lên. Linh Ngọc cảm thấy rất kỳ diệu, nhìn từ bề ngoài tiên thư cùng phổ thông sách vở không có gì khác biệt, nhưng hẹp hẹp một tờ, nhưng thật giống như viết không hết giống như. Ban đầu ở Tiểu Kiếm Trì, đã ghi chép rất nhiều người mật kỹ, bây giờ tại Trúc Dung Sơn, kiến thức đến rất nhiều tông môn đệ tử thủ đoạn. Tất cả đều ghi tạc cùng một trang. Có lẽ tiên thư cũng không phải là lấy số lượng từ phân trang, mà là nội cho phân trang. Linh Ngọc lật đến tờ thứ nhất Thái Tố Tử Vân Tâm Kinh, nội dung cũng không nhiều, dùng đi một tờ. Lại lật đến thứ hai, ba trang, cơ sở luyện thần thuật cùng cơ sở ngự kiếm quyết chỉ có ngàn thanh tự, đồng dạng đều chiếm một tờ. Thứ tư trang thủy hỏa kiếm quyết bao hàm nội dung liền nhiều. Trừ nguyên bản, ngũ hành kiếm quyết nội dung, còn mặt khác tiến hành phát triển, là Thái Tố Tử Vân Tâm trải qua cấp 2 có thừa, lại vẫn nhớ nguyên một trang. Trang thứ 5 mật kỹ tâm đắc liền khoa trương hơn, rõ ràng tại Tiểu Kiếm Trì liền đã nhớ đầy. Đến Trúc Dung Sơn, trọn vẹn hơn nội dung, nhưng vẫn là một tờ. Nàng rất ngạc nhiên, nếu như chỉ là một quyển sách đúng hay không mặc kệ nội dung bao nhiêu, đều có thể tại một tờ viết xuống. Thời gian một ngày trôi qua, Linh Ngọc tại Trúc Dung Sơn trôi qua rất nhàn nhã. Ban ngày tu luyện, ban đêm quan sát, ngẫu nhiên tự mình lên sân khấu, nhiều nhất luận bàn 1-2 trận. Không biết là cố ý hay là vô tình, nguyên bản bọn hắn những thứ này tại Trúc Dung Sơn tu luyện luyện khí đệ tử. Tập hợp một chỗ, dần dần đánh ra tên tuổi. Trúc Dung Sơn tiểu pháp sẽ, bất chi bất giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương nổi danh đi tại Nghi Thanh thành phụ cận lưu lại luyện khí tu sĩ, thậm chí cố ý chạy tới. Tham gia cái này tỉ thí luận bàn, chậm rãi, cái này tỉ thí pháp hội, không hề giới hạn trong ban đêm, ngay cả ban ngày cũng có người qua đây. Thất Sát Cốc thậm chí động qua tâm tư, đúng hay không tham gia pháp hội đều muốn thu lấy sân bãi phí, nhưng bởi vì liên quan đến quá rộng cuối cùng coi như thôi. Về sau, Linh Ngọc dù là đi xem pháp hội cũng không hề hạ tràng luận bàn, nàng và Tiễn Gia Nhạc đều cho rằng, hiện tại tham gia tỉ thí người, hơn phân nửa là dương danh, bọn hắn tới nơi này, là vì thể ngộ Trúc Dung Sơn thiên hòa, hoa tâm tư tại tỉ thí lên, không khỏi bỏ gốc lấy ngọn. Ngược lại là Hứa Ký Ba hào hứng cao, thường xuyên mang theo A Bích nhìn đấu pháp, kết giao một số tu sĩ. A Bích không yêu đi xem đấu pháp, bởi vì nàng tới nói, rời đi Địa Liệt Tuyền, thực sự quá nóng, không bằng ngồi xổm ở suối bên trong nhặt hỏa tinh so sánh thú vị. Chậm rãi, Hứa Ký Ba cũng không đi, mỗi ngày bồi tiếp A Bích ngâm mình ở Địa Liệt Tuyền bên trong. Đi qua mấy tháng tu luyện, Linh Ngọc chậm rãi quen thuộc Trúc Dung Sơn Thiên Hòa, lại cảm thấy mình giống như tiến vào một cái bình cảnh. Vấn đề tại đây lửa thể ngộ là càng ngày càng sâu, lúc tu luyện, nàng lấy ra một đoạn thiên hỏa chậm rãi đưa vào kinh mạch tiến vào đan điền, nhượng chân nguyên trực tiếp trước mặt thiên hỏa. Dù là nơi đây thiên hỏa đã bị Địa Liệt Tuyền yếu bớt, vẫn rất mãnh liệt ngay từ đầu, nàng quả thực thụ một phen thống khổ, dần dần, liền thích ứng. Nàng đã có thể tại trong đan điền mô phỏng thiên hỏa hỏa ý, Đoan Mộc Gặc đã từng nói qua với nàng, thể ngộ kiếm ý cùng kiếm khí đã tương tự, vừa có khác biệt rất lớn. Tương tự chính là kiềm ý cùng kiếm khí giống nhau, đều muốn từ chính mình tu luyện công pháp lấy đối thủ, tỉ như tu luyện thủy hệ công pháp, thể ngộ thủy ý, tu luyện hỏa hệ công pháp, thể ngộ hỏa ý, tu luyện lực kiếm, liền muốn tìm lực lượng nơi phát ra. Khác biệt chính là kiếm khí, chỉ cần ngươi sờ đến biên giới, ra chân nguyên, liền có thể thành công, kiếm ý lại là nhìn không thấy sờ không được, ngươi muốn hoàn toàn theo dựa vào chính mình công pháp thể ngộ, đem mô phỏng xuất hiện. Một câu đơn giản lời nói, kiếm khí chỉ cần giải ra lông, kiếm ý, lại muốn sờ thấu bản chất. Là cái này rất nhiều kiếm tu không cách nào tại luyện khí kỳ thể ngộ kiếm ý nguyên nhân. Tại luyện khí cảnh giới, các loại sức mạnh cảm ngộ, đều lưu vô biểu diện, chỉ có số ít thiên tài người, hoặc là đại cơ duyên, có thể tại giai đoạn này liền lĩnh ngộ ra kiếm ý. Ngay từ đầu, Linh Ngọc tại Trúc Dung Sơn Thiên Hỏa bên trong tu luyện, thường thường lấy dùng địa liệt tuyền suối nước, đem cả hai thay phiên đưa vào đan điền, để mà thể ngộ hai loại sức mạnh. Loại này hành vi cũng không phải là không dùng được, từ từ, nàng tại thân cận ngộ thiên hỏa đồng thời, ngay cả thủy ý cũng có thể mô phỏng xuất hiện. Nhưng là cái gọi là kiếm ý, nhưng thủy chung không có đầu mối. Không phải loại kia cách xa như núi, mà là căn bản không có, thật giống như không biết chữ người, lấy quanh co khúc khuỷu văn tự, sẽ không sinh ra bất kỳ liên tưởng. Linh Ngọc chậm rãi cảm thấy không, mặc dù thuyết kiếm ý giảng cứu thiên phú, nhưng Đoan Mộc gặp nói chính là, không có thiên phú người, dù là cảm ngộ thông thấu, vẫn như cách song xa, rõ ràng thấy được lại đâm không phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng hỏi qua Tiễn Gia Nhạc trả lời là, mấy tháng này hắn rất có ích lợi, đã khoảng minh bạch kiếm ý là cái thứ gì, chỉ là rất khó cảm ngộ xuất hiện. Linh Ngọc dần dần ngộ qua đây, cẩn thận nghiên cứu tiên lời bạt, cảm thấy mình đại khái nhập chỗ nhầm lẫn. Nàng tu luyện là thủy hỏa kiếm quyết, dựa theo tiên trên sách nói, thể ngộ kiếm ý hẳn là thủy hỏa hai loại sức mạnh đồng thời tồn tại, cũng không phải là hợp hai làm một. Thật giống như, màu đỏ cùng màu lam tương hợp lấy được là tử sắc mà không phải hồng lam giao nhau đường vân. Hiện tại, dù là nàng thể ngộ đến thiên hỏa cùng suối nước, vẫn là hai chủng kiếm ý, mà không phải một loại. Có lẽ, nàng không nên đem lĩnh ngộ kiếm khí kinh nghiệm dùng để lĩnh ngộ kiếm ý lên, kiếm khí có thể chậm rãi dung hợp kiếm ý, lại hẳn là thống nhất. Lĩnh ngộ được điểm ấy, Linh Ngọc dừng lại tu luyện cùng Tiễn Gia Nhạc nói một tiếng, nhảy vào địa liệt tuyền. Nàng vừa vào suối, đang muốn hướng xuống kín đáo đi tới, chợt nghe Hứa Ký Ba thanh âm. Trình sư tỷ, Trình sư tỷ. Linh Ngọc theo thanh âm nhìn lấy, Hứa Ký Ba hướng nàng bơi lại, thần thái có chút lo lắng. Thế nào, Linh Ngọc kỳ quái nhìn lấy nàng, sinh chuyện gì, ngươi thật giống như có chút khẩn trương. Nghe nàng nói như vậy, Hứa Ký Ba không tự giác sờ sờ mặt. Có à, bình phục một hạ tâm tình, cười nói. Đại khái là ở chỗ này lâu, tâm tình có chút bực bội đi. Linh Ngọc nhìn kỹ một chút nàng, nói. Hứa sư muội gần tới tu luyện có chút chậm, theo sư muội độ tu luyện, hẳn là luyện khí viên mãn mới, đúng hay không? Địa liệt tuyền cũng không thích hợp sư muội tu luyện, nếu là như vậy, sư muội không bằng đi đầu trở về tông môn, luyện khí viên mãn về sau, trở ra không muộn. Hứa Ký Ba khẽ giật mình, rất nhanh cười rộ lên. Trình sư tỷ yên tâm, trong lòng ta biết rõ, sư tỷ đây là muốn làm gì, không tại Trúc Dung Sơn thân trên ngộ thiên hỏa à, Linh Ngọc nói. Đã thể ngộ đủ, ta suy nghĩ, hẳn là phương pháp tu luyện ra chút vấn đề. Hứa Ký Ba lập tức nói, không bằng sư tỷ nói ra, ta đến xem tiếp thu ý kiến quần chúng, nói không chừng ta có thể đề điểm ý kiến. Linh Ngọc nghĩ đến, Hứa Ký Ba phía trước cùng nàng luận đạo xác thực rất có kiến giải, nói không chừng thật có thể cho nàng một chút ý kiến, chỉ là nàng cũng không phải là kiếm tu. Trình sư thì khó khăn đạo tín bất quá ta, gặp nàng trầm tư, Hứa Ký Ba lại nói. Linh Ngọc lúc đầu không có dạng này tâm tư, nghe nàng câu nói này, lại âm thầm lưu ý, không khỏi bất an. Nàng thật đúng là cảm thấy Hứa Ký Ba có chút cổ quái, nàng tu luyện là thủy hỏa kiếm quyết, Hứa Ký Ba không phải không biết, cũng biết nàng đến Trúc Dung Sơn, chính là coi trọng nơi này đặc thù hoàn cảnh, vì sao chính mình nhập địa liệt tuyền, nàng khẩn trương như vậy, trong lòng lên cảnh giác, trên mặt nàng lại trầm tĩnh lại, nói. Dĩ nhiên không phải, chỉ là, sư muội không phải kiếm tu, nói đến có chút phức tạp. Không sao cả, tu luyện đạo, nhất thông bách thông. Ngày gần đây ta cũng có chút hoang mang, nói không chừng chúng ta sư tỷ muội trò chuyện chút liền thông thấu đây. Tới, sư tỷ, nơi này ngồi một hồi. Lôi kéo Linh Ngọc tại địa liệt tuyền một bên ngồi xuống, bày ra muốn nói chuyện lâu tư thế. Linh Ngọc lãnh mắt nhìn thấy, càng khẳng định, dứt khoát theo nàng tâm ý, ngồi xuống nói chuyện lâu. Hứa Ký Ba là nàng đi vào Lãm Nguyệt Phong về sau, cái thứ nhất nàng biểu thị thân mật người, Linh Ngọc rất trân quý phần này hữu nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, muốn nói giao tình, nàng cùng Tiễn Gia Nhạc tốt nhất có thể được xưng là tri kỷ. Hứa Ký Ba có thể vạch đến bạn tốt một loại kia, các nàng tu luyện công pháp khác biệt, cá tính khác biệt, làm việc thủ đoạn càng thêm khác biệt. Linh Ngọc không tính tự tư, cũng rất đương nhiên lợi trừ chính mình, những chuyện khác thờ ơ, cá tính mãnh liệt nhưng không đáng đến trên đầu nàng, nàng liền nước chảy bèo trôi. Mặt ngoài nhìn tới, Hứa Ký Ba giao du rộng lớn, lạc quan hiền hòa, tự hồ so với nàng càng thích hợp tại phòng thủ phòng làm việc, nhưng Linh Ngọc luôn cảm thấy, nàng so với chính mình càng đương nhiên lợi. Bởi vì chính mình đương nhiên lợi bày ở mặt ngoài, chuyện của người khác, nàng chính là không quan tâm. Hứa Ký Ba đương nhiên lợi lại là thâm tàng tại thực chất bên trong, mặt ngoài nàng sẽ đem chính mình ngụy trang được 10 phần nhiệt tâm. Cũng bởi vì bản chất khác biệt, Linh Ngọc nhất quán cùng nàng duy trì thường xuyên qua lại, nhưng không giao tâm trình độ. Nàng luôn cảm thấy, khác biệt bản tính người, một khi thổ lộ tâm tình, liền dễ dàng vỡ tan. Nếu như dĩ vãng đồng dạng, hai người chỉ là duy trì như thế hảo hữu quan hệ cũng liền xong, nhưng trước mắt Hứa Ký Ba, lại làm cho Linh Ngọc lên không tốt cảm tưởng. Phải biết tu luyện sự tình, cho dù là bạn tốt, cũng sẽ không tùy ý nhúng tay. Cách chương.